Số 13 phố Minh Khơ, chương 167, 167, vĩ đại tà thần đại nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen ra khỏi giường và mặc quần áo vừa mới đi ra khỏi phòng khách, liền nhìn thấy Pierre đầu tóc rối bời cũng đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy Karen, Pierre vui vẻ cười nói: "Ngươi cần tắm rửa sao?" Karen: "Ha ha, tối hôm qua Linda còn giúp ta lau người. Ta đơn giản rửa mặt một chút là tốt rồi." "Ừm, được rồi, để ta đoán xem, bữa sáng khẳng định Linda đã sớm chuẩn bị xong, khi khách đến thăm, vợ ta cũng sẽ không mất lễ nghĩa, cho dù rất nhiều lần ta đã nói với cô ấy người có thể được ta mời đến nhà đều là bằng hữu ta nhận định, giữa bạn bè, không cần chú ý nhiều như vậy." "Đúng vậy," Karen phụ họa nói, mở vòi nước trong phòng tắm, Karen bắt đầu rửa mặt. Hắn thấy trên bàn rửa mặt có một bộ bàn chải đánh răng mới và khăn gấp, nên được chuẩn bị cho mình. "Tối hôm qua ngủ ngon không? Chúng ta trò chuyện quá lâu." Pierre dựa vào cửa phòng tắm và nói: "Đúng vậy, đã lâu lắm rồi ta không nói chuyện hết mình. Rất nhiều suy nghĩ của ngươi khiến ta có cảm giác tiên tiến hơn ta biết, rất thú vị." Karen bắt đầu đánh răng. Khi vắt kem đánh răng, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến hai tay của người phụ nữ khổng lồ trong mộng. Sau đó, trong đầu rốt cục suy tư đến mấy quyển sách ông nội đưa cho, giống như đã ghi chép lại một tiểu giáo hội. Kỳ thật, tối hôm qua khi nằm mơ, hắn liền mơ hồ cảm thấy mình biết được một vài thứ, nếu không cũng sẽ không liên tưởng đến các loại thờ phụng thần linh của con người, chẳng qua có vài thứ nhìn thấy, muốn kịp thời nhớ tới, cần chút thời gian. Cuốn sách ghi lại rằng giáo hội nhỏ này thờ phụng bức bích họa. Tín đồ của giáo hội này, cơ bản đều là thợ vẽ bích họa. Cũng bao gồm rất nhiều người hiện nay ở các nơi giúp đỡ các nhà thờ hoặc địa điểm tôn giáo vẽ bích họa cho tôn giáo, thậm chí không ít nghệ sĩ hội họa, bản thân cũng là tín đồ của giáo hội này. Bởi vì số lượng tín hữu nhỏ và quá phân tán, giáo hội này hầu như không có gì đáng chú ý, và tên của giáo hội này được gọi là Bích Thần Giáo, vị thần mà họ thờ phụng, ở kỷ nguyên trước đã giúp chân thần miêu tả ra cơ thể vĩ ngạn của họ, ghi lại và truyền đạt những câu chuyện về Thượng Đế thông qua các bức bích họa. Ở một mức độ nào đó, vị thần này và tín chúng của cô, trong những năm đầu của kỷ nguyên trước đó, thực sự không chỉ đơn giản mang thân phận là họa sĩ và thợ thủ công, họ giống như quan sử, lấy thần giáo làm trung gian. Đánh răng xong, rửa mặt, khi lau mặt, bỗng nhiên Karen nhìn vào gương hỏi Pierre đang ngáp ở phía sau hắn. "Pierre, Linda thật sự là tín đồ của giáo hội Berry sao?" "Hả, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" "Bởi vì ngoại trừ giáo hội Berry ra, còn có không ít giáo hội nhỏ khác, cũng có chủ trương thân thể cần hỏa táng. Ví dụ như, Bích Thần Giáo, thân thể tín đồ của bọn họ cũng chủ trương hỏa táng, bởi vì cho cốt có thể được sử dụng như một màu sắc và tạo ra các bức tranh tường. Họ nghĩ rằng màu sắc này có thể giao tiếp với các vị thần tốt hơn, do đó sẽ thể hiện được hình ảnh và câu chuyện của Thượng Đế trong các bức bích họa một cách tốt hơn. Thậm chí, xem xét rằng các bức tranh tường mất quá nhiều thời gian để tạo ra, vậy nên, họ có thể tạo ra các bức tranh tường. Trước, Linda chính là tín đồ của giáo hội Beria, Pierre nói. À, Karen đáp một tiếng, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Hai người đều rửa mặt xong, đi xuống lầu 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn tầng 1, đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn bày xong dao nĩa, có lẽ biết tối hôm qua hai người đều uống quá nhiều sữa, cho nên trong ly đặt nước. Karen và Pierre cùng nhau ngồi xuống dùng bữa sáng, sau khi ăn xong, Karen đặt dao và nĩa xuống. "Cảm ơn Linda, ha ha," Pierre một lần nữa mỉm cười. "Ta trở về," Karen đứng dậy nói lời tạm biệt. "Ai, chờ một chút, ngươi xem, nơi này có một hộp quà. Nhất định là của Linda đã chuẩn bị sẵn để tặng ngươi, ngươi hãy nhận lấy." "Được, cảm ơn Linda." "Ừm, ta sẽ không đưa ngươi ra ngoài. Ngươi đã nói qua, giữa bằng hữu thật sự không cần khách khí." Karen nhận lấy hộp quà, đi ra khỏi nhà Pierre, ngồi trên xe và cài dây an toàn. Trước khi khởi động xe, Karen do dự, đem hộp quà đặt ở trong tay, mở hộp. Bên trong đó là một hộp thuốc màu. Karen sửng sốt trong chốc lát, cảm khái nói, thật sự là một lễ vật dày nặng, ngoài ra còn có một tấm thiệp bên dưới hộp thuốc màu. Karen cầm lá thư. "Karen tiên sinh tôn kính, Ta đã không được nhìn thấy chồng ta vui vẻ như vậy một thời gian dài, chân thành cảm kích vì sự xuất hiện của ngài cùng với sự quan tâm dành đến hắn. Đáng lẽ ta nên vì ngài mà sáng tạo một bức tranh thay cho món quà chân thành gửi đến người bạn thân nhất của chồng ta. Nhưng ta xin lỗi, ta đã ngồi trong phòng tranh trong 3 giờ, nhưng ta vẫn không biết di chuyển bút như thế nào. Có lẽ, bút vẽ nhân sinh vốn nên để ngài tự tay mình cầm lấy, người khác căn bản không thể thay ngài vẽ ra. Và tất cả những gì ta có thể làm là gửi cho ngài một ít thuốc màu mới. Cuối cùng, một lần nữa, ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của ta khi ngài trở thành bạn bè với chồng ta. Vĩ đại, tà thần đại nhân, cách chương.